Chương 4814 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh nhân xuất thế. Người đăng, Quách Tĩnh trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua 7 ngày thời gian, Long Phi trấn thủ Long Đình, cô động Long Đình khí vận mà theo yêu tộc cùng vu tộc xuất thế, Long Phi cũng không tiếp tục để Long. Tộc tiếp tục khuếch trương. Hiện tại Long Đình lập thân 10 vạn núi, quản lý. Trung phương viên vạn dặm, nhân gian đại địa, mặc dù nói không tính quái vật. Khổng lồ. Nhưng đối với hiện giai đoạn đã đầy đủ, dù sao, hiện tại toàn bộ giữa thiên địa đã không so với trước Vu Yêu xuất thế, càng là khiến cho giữa thiên địa thế lực trở nên càng thêm bay khó phân phức tạp, cứ việc hiện tại vẫn như cũ còn bình tĩnh, nhưng không được bao lâu, liền sẽ gió nổi mây phun. Mà để Long Phi có chút ngoài ý muốn chính là, lần này, mặc kệ là Phật môn vẫn là thiên đình, đều trở nên trầm mặc vô cùng, từ khi Long Phi ngày đó lật tung trời đình chém giết Phật môn tôn giả về sau, một mực chính là trầm mặc vô cùng, căn bản không có phát ra cái gì dấu hiệu muốn thảo phạt Long Phi, thậm chí ngay cả yêu tộc cùng vu tộc xuất thế cũng không có biểu hiện ra cái gì thái độ, phản phất căn bản chưa từng phát hiện. Mà hết thảy này Long Phi cũng chưa từng chú ý. Lúc này Long Phi trong lòng hết thảy tưởng niệm không có, duy nhất chờ đợi chính là hệ thống thức tỉnh. Mà lúc này khoảng cách lúc trước hệ thống muội tử nói tới nhảy lên kỳ hạn còn lại cũng bất quá là mấy ngày mà thôi. Nhanh, nhanh, chờ hệ thống thức tỉnh, nhất định có biện pháp để các ngươi hồi phục lại. Long Phi nhìn trước mắt, vẫn tại hôn mê đồ sơn tiểu hồng, yếu ớt. Nói, mà Long Phi không biết là, lúc này, mặc kệ là thiên đình vẫn là linh sơn, đều khôi phục một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, trên mặt tràn đầy kích động. Bệ hạ, thánh nhân rốt cuộc sắp xuất thế. Trước kia, thánh nhân lánh đời không ra, mới khiến cho những này loạn thần nghịch tử, ly kinh bạn đạo người cảm. Thấy mình có thể thừa dịp, thật tình không biết, thánh nhân phía dưới, đều là dung dế, ta thiên đình mới là thánh nhân sắc phong chính thống, bọn hắn cuối. Cùng bất quá là phản nghịch. Thái thượng lão quân ung dung nói, chỉ là, Ngọc Hoàng lúc này chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua thương khung, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phản phất, thánh nhân hàng thế, đối với hắn. Mà nói, cũng không có bất kỳ kích động nào, nhưng còn lại tiên thần lại không giống, phong thần trước đó, bọn hắn chính là tam giáo đệ tử, mà thánh nhân, chính là tam giáo giáo chủ, bây giờ thánh nhân giáng lâm, tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng liền đã có lực lượng. Cũng đúng vào lúc này, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, vạn dặm mờ mịt, nháy mắt vì đó nghi một chút. Tới, thánh nhân rốt cuộc đã đến. Ha ha ha, lần này, ta thiên đình rốt cục có thể tập hợp lại, cái gì Long Đình, cái gì Linh Sơn, tất cả đều là trò cười. Đúng, thánh nhân phía dưới, hết thảy đều là phù vân, ai dám tại thánh nhân trước mặt phách lối. Thiên đình tiên thần đều kích động, giờ khắc này bọn hắn phải đợi quá lâu, không nói đến trước đó, hương hỏa khí vận, tất cả đều bị Linh Sơn cướp đi, bọn hắn chỉ có thể nén giận. Càng quan trọng hơn là hiện tại Long Đình nổi lên, ngược sát thiên đình, càng là giết bọn hắn sợ hãi. Cái gọi là tiên thần, cái gọi là thiên đình, càng là biến thành một chuyện cười. Mà bây giờ, thánh nhân đã trở về, đối bọn hắn đến nói, chính là xoay người cơ. Hội Ngọc Hoàng hỏi một chút thở dài, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống. Nhân quân tử khí, biến sắc, từ trước đó trầm mặc trấn định, biến thành như là rất nhiều tiên thần đồng dạng, nở nụ cười cùng kích động sưu sưu sưu. Cũng đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là thiên địa thánh nhân, tam giáo chi chủ Tiệt giáo Thông Thiên, Xiển giáo Nguyên Thủy, cùng nhân giáo Thái Thượng. Ba người thân ảnh đã xuất hiện tại thiên đình phía trên, tất cả mọi người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Gặp qua thánh nhân. Thanh âm đều nhịp, vô cùng kích động. Ngọc Hoàng, đây là có chuyện gì? Thái Thượng trong mắt ẩn chứa tức giận. Nhìn xem rách nát không chịu nổi thiên đình, mở miệng chất vấn. Chúng ta bất quá mới rời khỏi ngắn như vậy thời gian, vì sao thiên đình sẽ phải gánh chịu lớn như thế chẳng lẽ là có người lại náo loạn thiên đình? Nguyên Thủy cũng hỏi, về phần Thông Thiên, thì một mặt trầm mặc, không nói một lời, phản phất đây. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, dù sao, thiên đình phía trên, hắn Tiệt giáo tiên thần không phải số ít. Mà hắn là phong thần bên trong thua lớn nhà, lúc này tự nhiên không muốn nhúng tay trong cái này. Bẩm báo thánh nhân, cứu ta thiên đình a. Ta thiên đình, thực sự là quá khó. Ngọc Hoàng lúc này tiến lên một bước, bắt đầu khóc lóc kể lể, hoàn toàn không có một điểm thiên đình chi chủ uy nghiêm mà đông đảo tiên thần, lúc này cũng là một mặt trầm mặc nhìn xem Ngọc Hoàng lần biểu hiện này, trong lòng bọn họ mặc dù cảm thấy không quá lịch sự, nhưng ai cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này, cũng chỉ có Ngọc Hoàng có tư cách này có thể cùng thánh nhân đối thoại, mà lại, đối với Ngọc Hoàng cách làm, trong lòng bọn họ cũng cực kỳ tán thành. Dù sao, sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn, tại thánh nhân trước mặt, bọn hắn chính là thánh nhân đồ tử đồ tôn, đương nhiên phải biểu hiện ủy khuất một chút, như thế mới có thể để cho thánh nhân lòng có bất mãn. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy thanh âm trầm xuống, Ngọc Hoàng hơi chấn động một chút, mở miệng đem trước Tòng Long Đình thành lập, thiên đình phái binh chinh phạt, đến về sau Long Phi một người đánh lên. Thiên đình sự tình từng cái nói một lần, thậm chí, trực tiếp đem Long Phi miêu tả thành một cái tội ác tày trời, tội ác chồng chất bại hoại. Làm càn. Nhất định là đạo tổ trong miệng loạn thế nghịch giới người, nghĩ không ra vậy mà như thế cả gan làm loạn, đáng chết. Nguyên Thủy tức giận. Không thôi, tại Ngọc Hoàng thanh âm rơi xuống một nháy mắt, ba người bọn họ liền đã đoán. Được, cái này nhất định là cùng thiên đạo băng loạn có quan hệ. Xem ra, đạo tổ nói không sai, người này thật sự có nghịch giới chi năng. Mà lại, mới bản tọa thôi diễn một phen, Linh Sơn tổn thất cũng không phải số ít. Cũng là cùng người này có quan hệ. Thậm chí, hắn đã cùng trong địa phủ dị loại cấu kết cùng một chỗ, còn cùng hơn 2.000 năm trước nghịch thiên kia một người quan hệ mật thiết. Xem ra, bọn hắn là thật không đem chúng ta để ở trong mắt. Thái thượng cũng là nặng nề một tiếng, tức giận không thôi, lúc trước bọn hắn được vời đi duy trì thiên đạo, liền đã đoán được nhân gian có thể sẽ đại loạn, thật không nghĩ đến, bây giờ kết quả, so với bọn hắn suy nghĩ còn muốn ác liệt, nói là thiên địa đại loạn đều không quá đáng. Hừ, minh ngoan bất linh, không biết mùi vị. Chúng ta vẫn còn, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, còn có thể lật trời hay sao? Bản tọa cái này đi trấn áp. Nguyên Thủy giận không kềm được, lúc đầu, toàn bộ ở trong thiên đình, bọn hắn xiển giáo bên trong người đều là thân cư yếu chức. Thế nhưng là, bây giờ bị Long Phi như thế một vết, tổn thất nặng nề đáng sợ. Sư đệ chậm đã, hiện tại thượng cổ thiên địa cường tộc đều đã hiện thế, Vu Yêu xuất thế, địa phủ náo động, nhân gian vô phương. Nhưng cái này, đối với chúng ta đến nói, không phải là không một cơ hội. Chính lúc này, Thái Thượng đem nổi giận Nguyên Thủy cho ngăn lại. Nguyên Thủy sững sờ, trong mắt tinh quang lấp lóe, chợt bỗng nhiên gật đầu, sư huynh nói rất đúng, hiện tại giữa thiên địa đại loạn, đối thiên đình đến nói, mặc dù là gặp trắc trở, nhưng tương tự là một cơ hội. Hai vị kia sư đệ, năm đó a hái được chúng ta quả đào, cũng là thời điểm để bọn hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Nguyên Thủy nói, cùng Thái Thượng gặp gỡ một chút, lại kéo lên Thông Thiên, cùng nhau mà đi. Mà lúc này, tại Linh Sơn phía trên, đồng dạng là tức giận không thôi, tiếp dẫn cùng chuẩn đê hai cái Tây Phương thánh nhân, nghe Như Lai báo cáo. Một thân lửa giận cũng là khó mà áp chế.